Người chơi hung mãnh, chương 1077, anime. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phun, cột sáng màu đỏ thẫm chói mắt, bắt ngang qua cả căn nhà. Đánh lên một nhánh xúc tu có ý đồ đánh lén phía sau lưng Liễu Vô Đãi, khiến nó bị thiêu đốt thành tro. Liễu Vô Đãi không quay đầu lại, manh nhãn lô khôi của cô có thể giúp cô trực tiếp nhìn thấy sự vật đằng sau lưng. Cửa phòng 0372, mở, Lý Ngang, CN, cùng với một con gâu lầm bằng kim loại mượt mà cao hơn 2 mét, đang đứng ở cửa. Cột sáng màu đỏ thẫm vừa rồi mới bắn ra kia, chính là phát ra từ tay phải gâu lầm. Phun, lại thêm một cột sáng nữa đánh tới. Gâu lầm máy móc đứng ở cửa trước cơn thảm họa và ánh chiều tà, cũng không hề bị đặc hiệu thu nhỏ trong phòng 0372 gây ảnh hưởng. Cột sáng đầy tổn thương đánh vào phần gốc xúc tu của con mắt ứ nê, đánh đến nỗi khiến nước bùn văng tứ tung. Nó liên tục rú thảm. Lý Ngang đứng bên cạnh con gâu lầm bằng kim loại, cũng lấy ra bao tải đổ đầy bùn đất, luyện chế ra phi đao kim loại, đứng cách một khoảng, tiến hành đánh lén chính nghĩa. Thỉnh thoảng còn để cho ba cây phi đao trên không trung đụng vào nhau. Sau đó lại đường ai nấy đi. Còn riêng mình thì thao tác rồi ném chúng vào mục tiêu nằm ở ba đỉnh của tam giác đều. Khi ba người chơi đang hợp lực ở bên dưới, con mắt ứ nê rất nhanh đã bị xử lý gần xong. Mà dáng người Liễu Vô Đãi cũng dần dần khôi phục về bình thường. Cô nhẹ nhàng nhảy một cái, dùng dao nhỏ cắt vào một con mắt cuối cùng trên trần nhà, thu nó vào bên trong một cái bình thủy tinh vẽ đầy bùa chú. Bình thủy tinh này có thể phong ấn đại đa số các loại hình sinh mệnh. Kẻ bị phong ấn dù có công kích bất kỳ cái gì, đều sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng để tăng cường phong ấn. Chỉ cần không vượt quá hạn mức cao nhất mà thân bình có thể tiếp nhận là được. Bắt được rồi. Liễu Vô Đãi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa vài giọt mồ hôi trên trán. Bên trong bình thủy tinh, đống nước bùn hình con mắt bỗng nhiên nhảy lên và vào thân bình, trong con ngươi đần độn tràn đầy sự phẫn nộ và căm hận vô lý. Vào đi, Liễu Vô Đãi cầm bình thủy tinh, quay người để mở cửa ra vào cho La Tử và Lý Ngang vào nhà. Thuận tiện đóng cửa lại. Sau đó lại lấy ra lời ghi chú, bày ra cho đồng bạn nhìn. Ba người chơi bao bọc vây quanh con mắt, nhanh chóng thảo luận, nên giữ thứ này thế nào bây giờ? Dựa theo kinh nghiệm của những người chơi trước đó để phán đoán. Bên trong phòng của khách sạn cá heo rất khác thường. Xác suất rất lớn là khách nghỉ đã chết trong căn phòng. Những địa phược linh này bởi vì nguyên nhân nào đó nên không tản ra. Vào ban đêm sẽ nghe theo bản năng linh thể, ngẫu nhiên ẩn hiện, công kích người sống đang nghỉ lại. Sau khi người chơi chế ngự được nó, có khả năng sẽ có thể biến nó thành trạng thái có lý trí. Vấn đề là, làm thế nào? Liễu Vô Đãi cách bình thủy tinh phóng ra thánh quang làm lễ rửa tội, khiến con mắt đau đớn dãy rủa, bốc lên khói xanh. La Tử rót vào bên trong bình thủy tinh một loại chất lỏng màu xanh lam nhạt nào đó. Nghe nói có thể khôi phục lý trí. Kết quả con mắt mở to chìm chìm nổi nổi trong nước. Cơ bắp xung quanh con mắt nhô lên, giống như đang nói, tôi không hít thở được. Khiến cho La Tử không thể không có chút vội vàng mà rút nước thuốc lý trí ra thông qua ống tiêm. Có trời mới biết vì sao một con mắt lại cần hô hấp. Bởi vì còn có vạn lý phong đao ở tầng dưới chưa đi thăm dò tình hình được, nên nhất định Lý Ngang phải đánh nhanh thắng nhanh. Hắn cầm bình thủy tinh lên, giống như trong phim ảnh, như thể nhà cái áp đảo lắc lư cái chén chứa xúc sắc, đi qua đi lại liều mạng rung lắc. Kết quả con mắt ứ nê chẳng những không hề khôi phục lý trí, còn chảy ra từng dòng huyết lệ to lớn, giống như đang choáng váng nôn mửa, lại giống như đang khóc tố Lý Ngang vừa bá đạo vừa tàn nhẫn. Lý Ngang không hề từ bỏ, lần lượt bơm vào trong bình thủy tinh đủ loại vật chất không rõ nguồn gốc. Đồng thời không ngừng dùng miệng để uy hiếp, tỏ vẻ mình đã nắm giữ được tất cả thông tin viết trên sổ hộ khẩu của con mắt từ Bùn Lắng. Nếu mà không thành thật khai báo, già trẻ lớn bé cả nhà con mắt ứ nê đều sẽ bị đưa cho người anh em tốt Hình Thiên. Của hắn, Hình Thiên, là một vị đại thần thời Viêm Đế thống trị toàn cõi thiên địa. Một trong số những đại ma thần đứng về phía Sivu. Đến cuối cùng, thậm chí Lý Ngang còn bắt đầu đọc kinh, Nho Đạo Phật Thánh, các loại câu từ kinh thư quý giá thay nhau trình diễn. Trong đó còn kèm theo một vài câu nói không rõ ý nghĩa có độ dày cực cao. Không gian 2D trong lòng cậu có sức nặng bao nhiêu? 300 gram, thì ra nhẹ như vậy thôi à, tôi còn tưởng rằng cậu có nhiều tình yêu cho không gian 2D lắm cơ đấy. Trái tim mỗi người chỉ có 300 gram thôi. Điện quang nhảy nhót trên đầu ngón tay cậu, là tín ngưỡng bất diệt đời này của tớ. Anime siêu năng lực ra Raigun, 5cm trên giây đã cho tôi biết cái gì gọi là mối tình đầu. La Từ Anet đã cho tôi biết cái gì gọi là đời người. Đóa hoa ngày ấy ta cùng ngắm đã cho tôi biết cái gì gọi là bạn bè thời ấu thơ. Nồng độ của những lời này, qua tai Liễu Vô Đãi và La Tử đang nghe và hiểu được. Người chơi trong trò chơi chết chóc nhất định phải xem số lượng lớn các tác phẩm văn nghệ. Đều là không gian 2D. Quả thực có thể so với vật chất gây bệnh ung thư. Cách chương.